Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492. Nhiều người tham, giải quyết vấn đề, lúc đó Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt hai người có ở đây không xa xa nói chuyện. Nổ mạnh sinh thời sau khi, hai người bọn họ chỉ kịp nằm xuống, sau đó liền bị kịch liệt nổ mạnh đưa tới khí lãng dao động trở đi qua. Các loại khi tỉnh dậy đã tại địa phương bệnh viện, sau khi hiểu rõ tình huống, mới biết có hai người trọng thương, còn lại bị liên lụy nhân đều tại kiểm tra chung. Không có bao nhiêu thời gian, một tên chắc chắn tử vong, một gã khác bị thương nghiêm trọng, ở trái tim, dạ dày cùng nhiều phương diện chuyên gia kéo dài 5 giờ giải phẫu sau. Bị đưa vào phòng săn sóc đặc biệt. Hai người này theo thứ tự là một tên hoa hạ tịch đặc kỹ diễn viên cùng một tên mỹ tịch hoa nhân. Tử vong nam tử là 2 tuổi Tam Tần Nhân, là Lý Liên Kiệt thế thân, mà bị thương nghiêm trọng chính là Chu Hạ thế thân. Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt khoảng cách hiện trường cũng không xa, cũng là được một ít ảnh hưởng đến, nhưng may mắn thay bọn họ kịp thời leo xuống rồi. Bị thương cũng không nặng, nhưng bị chấn động, còn cần nằm viện quan sát một chút. Chu Hạ bị thương tin tức do hắn trợ lý Lý Tĩnh Văn truyền về quốc nội sau đó. Hạ Hoa điện ảnh cao tầng đang muốn đi trước thăm, còn không có hành động, không nghĩ tới rất nhanh ở quốc nội liền truyền bá ra rồi. Bởi vì Chu Hạ tham diễn bộ phim này, quốc nội chú ý truyền thông rất nhiều. Bọn họ ở sự kiện sinh sau, trước tiên thì có chú ngoại truyền thông từ Bulgaria làm cảnh sát địa tìm hiểu tình huống cho quốc nội rồi báo danh. Studio sinh nổ mạnh, Chu Hạ thế thân tử vong, Chu Hạ thân thủ trọng thương hôn mê bất tỉnh. Quốc nội rất nhiều website cùng truyền thông đều là báo cáo chuyện này. Rất nhanh thì truyền tất cả mọi người đều biết, vốn đang cùng Chu Hạ chiến tranh lạnh tiểu hồ ly. Tư Tư, Đường Đường, Nhã Nhã 4 người, cùng với Tiểu Ái, Mỹ Na, Tiểu Sương đồng học, Thanh Tử các loại với Chu Hạ có quan hệ nữ nhân. Nhất thời kinh sợ không nhỏ, các nàng căn bản không có nghĩ đến công ty lừa gạt của bọn hắn. Chuyện này các nàng hay là từ trên mạng biết, làm từ công ty lấy được sau khi xác nhận, toàn bộ cũng luống cuống. Với Chu Hạ WeChat, gọi điện thoại quả nhiên là không người nghe, chỉ có hắn trợ lý Lý Tĩnh Văn đáp lời. Đế đô trong nhà, Tư Tư tháng này không chụp diễn, ở nhà sửa đổi, nàng trước tiên liền cho ở hành tiệm chụp diễn Dương Tiểu Hồ gọi điện thoại. Tiểu Hồ, ngươi biết đi. Chu Hạ bị thương, hiện tại đến đáy làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không đi Bulgaria xem hắn? Ta vừa mới biết, đã để cho trợ lý đi đặt vé máy bay rồi. Chúng ta chia nhau hành động đi, nếu không nhất định sẽ bị rất nhiều truyền thông chú ý tới. Ngươi liền từ đế đô ra đi, bên kia Dương Tiểu Hồ với đoàn kịch mời hoàn giả sau. Đổi hoàn trang đã tại đi đến sân bay trên đường. Dĩ nhiên giấy thông hành cái gì hắn một cái cũng không có quên. Được, cũng là ngươi cân nhắc chu toàn. Kia thời điểm chúng ta đến gặp mặt lại đi. Tư Tư vội vã cúp điện thoại, theo vào với trợ lý phân phó một tiếng, để cho hỏi rõ Chu Hạ ở Bulgaria địa chỉ, sau đó cho nàng đặt phiếu. Tư Tư cùng Tiểu Hồ tại hành động thời điểm, đã có người trước tiên ngồi lên rồi bay đi Bulgaria máy bay. Đường Đường coi như là ngồi ở máy bay trong khoang hạng nhất, hay lại là đeo kính mát cùng cái mũ, không muốn để cho nhân nhận ra nàng đến. Nàng biết nàng ở hết năm thời điểm chọc họa, nhưng Chu Hạ chiến tranh lạnh nhân, để cho nàng cũng là cảm thấy rất tức giận, liền lạnh đánh nhau rồi. Không nghĩ tới lần này liền đỡ, ai cũng không để ý ai. Này cũng gần một tháng, lần này nghe được Chu Hạ bị thương nằm viện tin tức, lại cũng không đoái hoài tới những thứ khác. Trước tiên liền từ đoàn kịch rời đi, đi Bulgaria rồi, có thời gian bao lâu? Một tên chắc chắn tử vong, một gã khác bị thương nghiêm trọng, ở trái tim,